Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 880. Tinh linh thánh thụ, Đông Dương tiếp nhận tinh linh chi lệ về sau, liền dứt khoát đem nó thu hồi, khẽ cười nói, đa tạ đạo hữu, khách khí, chấm ngoặc kép, sự tình hoàn thành, kia tại hạ trước hết đi cáo từ. Vân Công Dư rời đi bão tàn thủ khuyết về sau, lập tức liền lọt vào bên ngoài theo dõi người ngăn cản. Tự nhiên là hỏi thăm tinh linh chi lệ hạ lạc. Đối với cái này, Vân Công Dư cũng là dứt khoát, làm cho đối phương đem chính mình không gian pháp khí tra xét mấy lần. Xác định tinh linh chi lệ thật đã không tại trên người mình về sau, lúc này mới bình yên rời đi quỷ thị. Đại ca, chúng ta bây giờ đi, có phải hay không lại có phiền toái? Đây còn phải nói, chấm ngoặc kép, Linh Lung bỗng nhiên thì hưng phấn nói. Vậy chúng ta lại giết hắn cái ba tiến ba ra. Đông Dương khẽ cười nói, không có đơn giản như vậy. Lần trước nhìn như tương đối thuận lợi, là bởi vì đối phương không biết lai lịch của ta. Ta lúc này mới có thể thuận lợi chạy ra tam kiếp cảnh ngăn cản. Lần này, những cái kia muốn tinh linh chi lệ người, khẳng định sẽ có đối sách tương ứng. Chúng ta bây giờ ra ngoài, tình cảnh không diệu, vậy làm sao bây giờ? Đông Dương cười cười, ngược lại đối khách lão chắp tay nói, xin hỏi tiền bối, không biết có thể hay không cho chúng ta huynh muội ở đây quấy rầy mấy ngày? Lão phu nếu là nói không được chứ, vậy vãn bối chỉ có thể mặt dày xin giúp đỡ quý chỗ chủ nhân. Khách lão hừ nhẹ nói, đường đường hoàng bảng đứng đầu bảng tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà dày như vậy nhan, người không cảm thấy có hại thân phận của mình sao? Ha, tiền bối nói đùa, vãn bối bất quá là một giới lãng tử, sao là thân phận gì? Lại nói nguy nan phía trước, vì sinh tồn, thân phận lại coi là cái gì đâu? Đúng lúc này, tòa kia an tĩnh trong lầu các, liền truyền ra Tố Khinh Vũ thanh âm, nói, khách lão, liền để bọn hắn ở đây ở tạm mấy ngày đi. Lão hủ sợ tiểu tử này sẽ đánh nhiễu đến tiểu thư. Không sao, chấm ngoặc kép, vậy được rồi, các ngươi đi theo ta. Vì Đông Dương cùng Linh Lung các an sắp xếp một cái phòng về sau, khách lão liền một mình rời đi. Đại ca, khách lão giống như không nghĩ rằng chúng ta lưu tại nơi này giống như. Đông Dương cười nhạt nói, đơn giản. Một là chúng ta bây giờ là mục tiêu công kích, còn nữa chính là nhà hắn tiểu thư hiện tại đang ở tại tam kiếp cảnh bên trong, không thể có người quấy rầy. Khách lão tự nhiên hy vọng nơi này mau mau khôi phục lại bình tĩnh. Tốt, chúng ta chỉ cần ở chỗ này yên tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Hiện tại tinh linh thánh thụ tình huống như thế nào? Đông Dương cùng Linh Lung tiến vào không gian pháp khí, liền phát hiện tinh linh thánh thụ đã bộ dáng đại biến. Trước đó bởi vì mộc linh nguyên dịch tương trợ, để nặng hiện sinh cơ, nhưng này lúc, cũng chỉ là sinh trưởng ra vài miếng lá xanh mà thôi. Nhưng bây giờ, viên này tinh linh thánh thụ đã cành lá rậm rạp, tản ra nồng đậm sinh cơ. Mỗi một phiến lá xanh bên trên cũng đều là oánh oánh vầng sáng lưu truyền. Cũng tìm không được nữa lúc trước khô bại vết tích. Tiền bối, cái này tinh linh thánh thụ hoàn toàn khôi phục sao? Mộc tinh linh mỉm cười, nói, xem như hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng chỉ là mới sinh kỳ. Muốn chân chính có thể dựng dục ra mộc tinh linh, còn cần dài đằng đẵng quá trình. Bất quá, chỉ cần cái này tinh linh thánh thụ không việc gì, mộc tinh linh nhất tộc lại xuất hiện, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép. Cái này còn muốn đa tạ trợ giúp của ngươi. Có thể giúp một tay, cũng là vãn bối vinh hạnh. Mộc tinh linh cười cười, nói, ngươi đứng ở chỗ này, có thể cảm nhận được tinh linh thánh thụ khác biệt sao? Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, lập tức liền khẽ cười nói. Từ vãn bối xuất hiện thời điểm, liền cảm nhận được tinh linh thánh thụ mang theo cho ta sinh cơ giạt giáo. Linh Lung lập tức mở miệng nói, cái này rất bình thường a. Tinh linh thánh thụ lúc đầu đại biểu chính là sinh mệnh. Đứng tại trước mặt, ai cũng có thể cảm nhận được vô tận sinh cơ. Ha, ta Ta nói sinh cơ giạt giáo. Cùng ngươi nói sinh cơ có chỗ khác biệt. Ta đứng ở chỗ này. Có thể cảm nhận được tinh linh thánh thụ bên trên chỗ hiện ra sinh mệnh rung động. Cùng sinh mệnh sinh trưởng. Cái này không giống sao? Không giống. Ngươi nói vô tận sinh cơ. Chỉ là sinh mệnh mặt ngoài. Ta nói sinh mệnh sinh trưởng. Là từ không tới có. Là sinh mệnh từ sinh ra đến tràn đầy quá trình. Không hiểu. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy. Mộc tinh linh mỉm cười. Nói. Nói đơn giản một điểm. Một viên cỏ xanh đặt ở trước mặt của ngươi. Ngươi thấy là nó còn sống. Là tồn tại sinh cơ. Mà Đông Dương nhìn thấy chính là viên này cỏ xanh từ không tới có sinh trưởng quá trình. Linh Lung như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nhưng vẫn là hỏi. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Ngươi thấy chỉ là sinh mệnh mặt ngoài. Đông Dương nhìn thấy chính là sinh mệnh bản chất. Linh Lung coi như có ngốc. Cũng có thể minh bạch mặt ngoài cùng bản chất khác biệt. Thở dài nói. Đây chính là ngộ tính khác biệt a. Mộc tinh linh cười cười. Nói. Bất quá. Đông Dương ngộ tính của ngươi vẫn là để ta có chút ngoài ý muốn. Chỉ là đứng tại tinh linh thánh thụ trước mặt. Liền có thể có cảm thụ như vậy. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói. Kỳ thật cũng không có cái gì. Ta sở dĩ có thể từ thể nội thế giới bên trong siêu thoát. Chủ yếu là ta nhiều lần lĩnh hội thế giới diễn biến. Thế giới sinh ra cùng hủy diệt. Cho nên ta đối vạn vật sinh trưởng. Có rất sâu cảm xúc. Thì ra là thế. Người nói tình huống. Là hoang giới giới tôn chỗ sẽ không kinh lịch sự tình. Bọn hắn trở thành giới tôn tương đối dễ dàng. Mà trở thành giới tôn sau bọn hắn. Cũng chỉ là tại thể nội mở một cái thể nội thế giới. Chỉ có đối với sinh mạng có rất sâu lĩnh hội. Bọn hắn mới có thể đột phá vào tam sinh cảnh. Dù vậy, tam sinh cảnh bọn hắn đối với sinh mạng lý giải. Cũng chưa chắc như ngươi. Bởi vì các ngươi lĩnh hội sinh mệnh phương hướng khác biệt. Hoang giới tam sinh cảnh. Nói đúng ra chỉ là nhìn thấy sinh. Mà từ thể nội thế giới siêu thoát ngươi. Là nhìn qua thế giới sống và chết. Lúc đầu trên đời này, sống và chết là tương hỗ cùng tồn tại. Đơn nhất đi xem bất luận một loại nào, cũng không tính chân chính hiểu thấu đáo. Bởi vì từ thể nội thế giới siêu thoát hà khắc yêu cầu. Người đối thiên địa đại đạo lý giải, trên thực tế sớm đã siêu việt tam sinh cảnh. Đông Dương khẽ cười nói. Nói là như vậy, nhưng từ thể nội thế giới siêu thoát độ khó. Thật sự là siêu việt hoang giới người tu hành trở thành giới tôn độ khó. Mà làm được về sau, tự nhiên sẽ có càng sâu tích lũy. Trước kia ta chỉ là nghe nói từ thể nội thế giới siêu thoát người. Đều là hoang giới truyền thuyết, nhưng đối với siêu thoát tình huống cũng không hiểu biết. Thậm chí toàn bộ hoang giới, có thể chân chính hiểu rõ trong đó nguyên nhân người cũng không nhiều. Mà bây giờ, trải qua ngươi kiểu nói này. Ta cũng dám nói ngươi đối thiên địa đại đạo lý giải. Đủ để so sánh trường sinh cảnh. Nghe vậy, Đông Dương chỉ là cười nhạt một tiếng. Cũng không có nói cái gì. Bởi vì hắn không biết Mộc Tinh Linh nói có đúng không là thật. Hắn đối trường sinh cảnh căn bản không hiểu rõ. Tự nhiên không thể vọng kết luận. Bất quá, bất kể như thế nào. Hắn đối chính mình vẫn là có đầy đủ tự tin. Đây cũng không phải là nói là hắn tự tin tại đại đạo cảm ngộ phương diện không thể so với trường. Sinh cảnh chênh lệch, tự tin của hắn, chỉ là đối chính mình tại đại đạo lĩnh ngộ phương diện khẳng định mà thôi. Cũng không phải là cùng bất luận kẻ nào so sánh. Ở một bên nghe được mơ hồ Linh Lung, thì là hỏi, tiền bối, nếu là như ngài nói, vậy đại ca hắn có phải hay không khi tiến vào trường sinh cảnh trước đó? Liền không có bất luận cái gì gông cùm xiềng xích. Có thể nói như vậy. Lợi hại. Chấm ngoặc kép. Có thể đạt thành thể nội thế giới siêu thoát điều kiện hà khắc. Tự nhiên so cái khác người tu hành có rất lớn ưu thế. Nhưng đây cũng không phải là nói là hắn nhất định liền có thể tiến vào trường sinh cảnh. Tam sinh cảnh đối với hắn không có vấn đề gì. Nhưng tam kiếp cảnh là một cái đặc thù cảnh giới. Không người nào dám nói chính mình có niềm tin tuyệt đối có thể vượt qua. Ta tin tưởng đại ca hắn nhất định không có vấn đề. Đông Dương cười cười, tam kiếp cảnh còn quá xa, bây giờ nói cũng vô dụng. Tiền bối, không biết về sau Linh Lung có thể hay không tại Tinh Linh Thánh Thụ hạ tĩnh tu. Chuyện này đối với nàng tiến vào tam sinh cảnh, có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tinh Linh Thánh Thụ tự thân đại biểu chính là sinh mệnh bản chất. Mà ta Mộc Tinh Linh nhất tộc lại là Tinh Linh Thánh Thụ thai nghén mà thành. Cho nên tộc ta người, chỉ cần vận khí không phải rất kém cỏi, tu tới tam sinh cảnh cơ hồ không có vấn đề gì. Linh Lung hai mắt sáng lên, vội vàng đối Mộc Tinh Linh khom người thi lễ. Nói, đa tạ tiền bối. Không cần, hiện tại Tinh Linh Thánh Thụ tại Đông Dương bên người. Trưởng thành cần thiết thời gian sẽ rất lâu. Thực lực của các ngươi càng mạnh, Tinh Linh Thánh Thụ cũng liền an toàn hơn. Nghe nói như thế, Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, tiền bối, nếu là đem Tinh Linh Thánh Thụ đặt ở một viên không người ở lại, mà sinh cơ giạt rào tinh thần bên trên, Tinh Linh Thánh Thụ trưởng thành có thể hay không càng nhanh? Sẽ, bất quá, ta không định làm như vậy. Vì sao? Mộc Tinh Linh khẽ thở dài. Trải qua lần này diệt tộc chi họa, ta minh bạch Tinh Linh Thánh Thụ tị thế, chưa hẳn có thể bảo chứng tự thân an toàn. Ta Mộc Tinh Linh nhất tộc không tranh quyền thế, cũng không thể ngăn chặn hồng trần nhiễm thân, cho nên ta sẽ không lại để Tinh Linh Thánh Thụ trở lại đã từng đường xưa. Nàng cần phải có cường đại che chở hộ. Cái này, đủ cường đại che chở. Cái này hoang giới, cũng chỉ có tứ đại thánh địa. Mộc Tinh Linh cười cười, nói, nếu là đem Tinh Linh Thánh Thụ đặt ở tứ đại thánh địa, hoàn toàn chính xác có thể hộ chu toàn. Nhưng này không phải lựa chọn của ta. Lựa chọn của ta là ngươi. Đông Dương lập tức sững sờ, nghi ngờ nói, có ý tứ gì? Chính là để Tinh Linh Thánh Thụ một mực tại bên cạnh ngươi, cho đến ngươi chân chính vấn đỉnh hoang giới đỉnh phong. Cái này, chấm ngoặc kép, tiền bối, vãn bối tại hoang giới địch nhân thế nhưng là không ít. Tương lai đường, chú định sẽ không bình tĩnh. Vạn nhất có nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, không sao, ta tin tưởng ngươi. Đông Dương cười khổ nói, nếu là vãn bối địch nhân là tứ đại thánh địa đâu? Nghe vậy, Mộc Tinh Linh nhìn thật sâu Đông Dương một chút, cười nhạt nói, ta vẫn như cũ tin tưởng ngươi. Đã như vậy, vãn bối mặc dù không thể cam đoan tương lai như thế nào, nhưng chỉ cần ta còn sống, Tinh Linh Thánh Thụ liền sẽ không việc gì. Linh Lung thì là tò mò hỏi, đại ca, làm sao ngươi biết địch nhân của ngươi chính là tứ đại thánh địa? Ngươi về sau sẽ từ từ minh bạch, có sợ hay không? Cắt, ta sợ qua ai? Ha ha, chấm ngoặc kép, sau đó thời gian, Linh Lung vẫn luôn tại Tinh Linh Thánh Thụ hạ tu hành. Hoặc là tĩnh tu, hoặc là luyện kiếm, cũng là rất là dụng công. Mà Đông Dương thì là tại Bão Tàn Thủ Khuyết bên trong. Bất quá, hắn cũng không có đi quấy rầy qua Tố Khinh Vũ. Cơ hồ đều trong phòng tĩnh tu. Hắn sớm đã là giới tôn đỉnh phong. Hiện tại tự nhiên là nghĩ biện pháp tiến vào tam sinh cảnh. Chỉ cần cảnh giới đột phá, thực lực của hắn mới có thể mạnh hơn. Khi đó, coi như hắn chỉ là tam sinh cảnh sơ cảnh, tại tam sinh cảnh bên trong cũng không có người có thể uy hiếp được hắn. Thậm chí có cùng tam kiếp cảnh chính diện tương đối tiền vốn. Bất quá, Đông Dương cũng không bắt buộc, hết thảy thuận theo tự nhiên. Giới tôn muốn đi vào tam sinh cảnh, chính là muốn đối với sinh mạng có rất sâu lĩnh hội mới được. Đây cũng là tam sinh cảnh bản chất ý nghĩa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.